Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 886, chương 887, điểm tướng. Quỷ ở lãnh thổ quỷ đỏ thành, mới phát thế lực lôi cung chính điện bên trong, Diệp Lăng ở vào trung ương chỗ ngồi, bên người hai hàng rõ ràng là lôi cung từng cái cao tầng cường giả. Hiện nay, lôi cung bên trong đại la kim tiên bốn vị, ngoại trừ Mạc Tinh, cùng hai cái gia nhập vào lôi cung cường giả, mãnh hổ cũng là ở nơi này mấy thiên thành công đột phá. Mà kim tiên thì càng rất nhiều kim tiên đỉnh phong cường giả. Liền ước chừng 17 vị, cái nào đều là có thể đột phá cường giả, còn dư lại chính là Bạch Mai, kim tiên hậu kỳ đáng sợ tu vi. Kim tiên trong cảnh giới đủ để quét ngang hết thảy cường giả. Mà Diệp Phi, tuy là chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn là giết chóc thân thể, đáng sợ khí tức sát phạt, coi như là điện trong cường giả cũng đều từng cái cảm thấy kinh hãi. Không sai, lôi cung trưởng thành, ở bọn ngươi dưới sự trợ giúp, rất thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, kim triển. Người tu vi đại la kim tiên trung kỳ, xem như là ta lôi cung trung tu vi tối cường người. Có thể tự lập chiến thần đường, vì đường chủ, Diệp Lăng ngồi xuống, cái kia vóc người khôi ngô, một thân kim sắc võ bào nam tử trực tiếp đứng dậy. Ôm quyền nói là, hắn tên là Kim Triển, thực lực mạnh mẽ, tối thiểu ở đại la trung kỳ cảnh giới bên trong. Coi như là nhất phương hảo thủ, mới vừa vào lôi cung thời gian, hắn đối với Diệp Lăng còn không có nhiều như vậy kính nể, nhưng là bây giờ, hắn cũng là nhiều hơn một phần kiêng kỵ ý. Trở về Diệp Lăng, nửa bước đại la, lại tìm tới hắn phải ban cho giáo chỉ giáo. Kết quả một phen đại chiến xuống, hắn dĩ nhiên phát hiện chính mình dường như có chút bắt không được cái này lôi cung chi chủ. Một lần này đại chiến, làm cho Kim Triển phát giác, chính mình hoàn toàn xem thường chính mình cung chủ. Người này, có vẻ như mới là ẩn giấu ở sau lưng nhất đại boss ha. Kỳ thực Diệp Lăng cũng là vì cây nhất cây uy nghiêm của hắn. Dù sao mặc kệ thế nào, cảnh giới của hắn quá thấp, khó tránh khỏi có người sẽ sanh ra gây rối tâm tư. Chỉ có kinh sợ mới có thể dài lâu. Hải Đông Thanh, người tu vi đại la sơ kỳ, nhưng vì ta lôi cung phá quân đường đường chủ. Diệp Lăng chậm rãi nói, một người vóc dáng xốc vác như to như cột điện nam tử đứng dậy. Ôm nguyền xưng phải, hắn danh Hải Đông Thanh, tu vi mạnh mẽ, lúc trước coi như là quỷ đỏ cương vực nhất phương cường giả, chỉ bất quá vì quyền lợi mới gia nhập vào lôi cung bên trong. Nhưng là vào lôi cung hắn lại phát hiện, thực lực của hắn cũng không phải là đỉnh nhọn. Quan trọng nhất là, mấy ngày trước, hắn cùng Mạc Tinh giao thủ, lại bị dễ như trở bàn tay một dạng đánh bại, trực tiếp bị áp chế, làm cho thu hồi chính mình cao ngạo tâm lý. Tiếp đó, chúng ta lôi cung muốn luyện binh, xác thực nói là muốn toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ tuyên chiến. Mục đích của chúng ta không phải ở trách nhất ngẫu, mà là muốn xưng hùng quỷ đỏ lãnh thổ. Ta biết thực lực của chúng ta ở tứ đại tông môn trước mặt còn rất yếu. Thế nhưng các ngươi muốn, nhớ kỹ một điểm, khá hơn nữa Ngọc Thạch, cũng muốn trải qua đánh bóng, nếu không không có thể trở thành sáng chói bảo khí, mà lôi cung thì là cần kinh nghiệm sống cùng chết rèn luyện, mới có thể ở quỷ đỏ lãnh thổ, là một phương vương giả. Ta tin tưởng chư vị tâm, cũng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết. Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi nói, trong con người từng luồng tinh quang chậm rãi diệu động, mặc dù nói lôi cung đỉnh nhọn thực lực không bằng người, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ xúc tích, cũng là nếu so với còn lại bất kỳ một cái nào tông môn đều mạnh. Mãnh hổ đường đường chủ nghe lệnh, Diệp Lăng một tiếng nộ quát, uống, Mãnh hổ trực tiếp đứng dậy, nhảy qua thân đứng ra, hai tay ôm quyền, trong mắt chiến ý ù ù, tàn sát bừa bãi vô biên. Mệnh ngươi trong vòng 3 ngày, đoạt được quỷ đỏ lãnh thổ Bạch Vân Thành, xưng hùng Bạch Vân, nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Bạch Vân Thành, quỷ đỏ lãnh thổ trong một tòa thành trì, hiện nay bị một cái nhị lưu thế lực cho chiếm cứ. Tối cường người cũng bất quá là nửa bước đại la mà thôi. Công chủ yên tâm, ta mãnh hổ như không hạ được đến. Ta cái đầu dài vặn xuống, làm cho chư vị huynh đệ làm cái bô. Mãnh hổ giống giận, cuồng chiến ý hoàn toàn bạo nổ phát. Cuối cùng đã tới nên kiểm nghiệm chính mình đường khẩu thực lực Lúc này đây, mãnh hổ đường nhất định phải một trận chiến kinh người. Chiến thần đường Kim Triển nghe lệnh, Kim Triển trực tiếp đứng dậy, con người bên trong, từng luồng kim quang bão phi, khí tức hồn hậu, tản ra từng tia đáng sợ ý nhị, mệnh ngươi trong vòng 5 ngày, đoạt được Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn, quỷ đỏ lãnh thổ nhị lưu tông môn bên trong, chỉ bất quá, trong môn cũng là có 2 đại đại la kim tiên sơ kỳ. Quy trấn tứ phương, Kim Triển giữ tợn cười. Công chủ yên tâm, nho nhỏ Thanh Vân Sơn. Trong vòng 3 ngày, dựng thẳng lên ta lôi cung cờ xí. Phá quân đường đường chủ, Hải Đông Thanh nghe lệnh. Hải Đông Thanh trực tiếp đứng dậy, hai cánh tay vuông góc. Không nói gì, chỉ bất quá trong con ngươi, từng luồng gần như thực chất tính sát cơ. Cũng là điên cuồng bùng lên, mệnh ngươi trong vòng nửa tháng, diệt trừ phá quân môn, dựng thẳng ngươi phá quân đường uy danh. Phá quân môn, nhị lưu trong tông môn hiển hách cường giả, môn chủ đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng là hắn những thứ khác môn chúng, lại mỗi một người đều tinh nhuệ không gì sánh được, rất cường đại, nội tình đầm chặt, cho nên nói một dạng tông môn. Căn bản không dám trêu chọc hắn. Đây mới là một cái xương khó gặm. Công chủ yên tâm, phá quân đường định sẽ không để rơi ta lôi cung danh tiếng. Hải Đông Thanh chậm rãi nói, thanh âm hàm hậu, tuy nhiên lại mang theo một nồng nặc sát cơ. Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái gật đầu. Diệp Phi, người sở chọn lựa người cơ hồ là toàn bộ lôi cung tinh nhuệ nhất. Kế tiếp nửa tháng, ngươi muốn phụ trợ bọn họ, đánh tất cả thế lực, đây không phải là mệnh lệnh, mà là ngươi tất tu muốn làm. Diệp Lăng xoay người, nhìn Diệp Phi chậm rãi nói. Diệp Phi gật đầu, thị sát lục như cuồng ma chính hắn. Đối với cái này nhiệm vụ lại cao hứng cực kỳ. Mạc Tinh, Bạch Mai, hai người cùng ta tọa trấn lôi cung, chờ tin lành. Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Hai người đều là ôm quyền gật đầu, có 3 người bọn họ tọa trấn lôi cung, thêm lên Diệp Lăng bố trí các loại đại trận, coi như là đại la hậu kỳ cường giả đích thân đến, cũng không chiếm được chỗ tốt. Nói cho các huynh đệ, đánh một cái xinh đẹp ỉ vào, trở về chi về sau, không ai 10 miếng cực phẩm tiên thạch, không cẩn thận vẫn lạc người. Từ trong cung tìm được bên ngoài người nhà, phát trợ cấp 100 viên cực phẩm tiên thạch. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong sát na, toàn bộ đại điện hơn vài chục danh cường giả, từng cái toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, ôm quyền gào to cảm tạ cung chủ. 100 viên cực phẩm tiên thạch, coi như là một cái kim tiên tột cùng cường giả, cũng không có điểm này của cải. Con số này tiền tử, tuyệt đối coi là lên là đại thủ bút. Diệp Lăng khoát tay áo, mọi người thối lui, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Bạch Mai, Mạc Tinh, Diệp Phi mấy người. Tiểu Phi, nơi này là 100 viên sát lục đan, ngươi thừa dịp cái này mấy thiên ngày, phục dụng, đột phá đến kim tiên. Nói như vậy ngươi mới có thể ngăn chặn ngươi đường khẩu. Rầm rầm. 100 viên cực phẩm tiên đan sát lục đan hướng phía Diệp Phi bay đi. Diệp Phi gật đầu, hắn minh bạch Diệp Lăng ý tứ. hắn Đường Khẩu là cả Lôi Cung tinh nhuệ nhất Đường Khẩu, tuyệt đối không thể ra từng chút một sai lầm. Ta muốn lúc này đây, Diệp Phi trở về chi về sau, nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, Bạch Mai cùng Mạc Tinh cũng đều là gật đầu. Thân là sát lục chi thể Diệp Phi, ở giết chóc bên trong mới là hắn tốt nhất tu luyện thủ đoạn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.